ta thực sự siêu hung. Chương 329, nhân tiên, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn cũng không có nắm chắc phải chăng có thể bình yên vượt qua lần này thiên địa khảo nghiệm. Đáng tiếc, từ thiên địa khóa chặt hắn khí cơ một khắc này bắt đầu liền chú định hắn đã vô pháp trốn tránh. Huống chi lại có ngoại địch nhìn chăm chăm. Nếu như hắn không ở thời điểm này tuyển trạch đi tới con đường này đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Hối hận không? Hạ Phàm vì sao muốn hối hận? Đường là tự chọn, có gì hối hận có thể nói. Trên thực tế Hạ Phàm tại đại náo một trận sau ý niệm đều thông suốt không ít, tâm lý đều có loại nói không ra thoải mái. Khoái ý ân cựu thoải mái, mặc dù cái này qua bên trong có chút tiểu tiểu tiếc nuối. Bất quá cuộc sống tương lai còn dài mà, Hạ Phàm cũng không có gấp gáp tại nhất thời. Đương nhiên, hết thảy trước vượt qua lần này thiên địa khảo nghiệm đi. Oanh, làm kiếp vân triệt để ngưng kết hình thành về sau. Nhất đạo to lớn từ sắc lôi quang liền tại không có bất kỳ chuẩn bị nào hạ hướng phía Hạ Phàm trực tiếp bổ xuống. Mà Hạ Phàm lại đã sớm điều chỉnh chính mình trạng thái tốt nhất. Làm từ sắc lôi quang từ đỉnh đầu rơi xuống sau, Hạ Phàm cũng không khỏi thần sắc kinh ngạc, đơn giản là cái này đạo từ sắc lôi quang chưa hắn tưởng tượng bên trong hủy thiên diệt địa. Ngược lại còn để Hạ Phàm cảm thấy tê tê dại dại thống khoái, bị điện giật kích thích thậm chí để toàn thân các nơi đều kích hoạt tiềm ẩn tại chỗ sâu sức sống cùng năng lượng. Oanh, lại là nhất đạo từ sắc lôi quang đánh xuống. Lần này, điện nằm lớn thêm không ít, có thể đối Hạ Phàm lại không có tạo thành mảy may uy hiếp, đồng thời càng thêm kích thích các vị trí cơ thể tiềm lực. Rầm rầm rầm, từ sắc lôi quang bắt đầu liên tiếp không ngừng mà đánh xuống. Nhất đạo so nhất đạo đều càng hung hiểm hơn bạo ngược. 1, 2, 3, mỗi lần lôi quang rơi xuống, Hạ Phàm tâm lý đều hội đếm thầm lấy lôi quang, trước 8 đạo lôi quang hắn đều nhẹ nhõm gánh xuống dưới. Cho đến đệ cửu đạo lôi quang hình thành sắp rơi xuống thời điểm. Hạ Phàm mới đột nhiên cảm thấy lệnh người run sợ mãnh liệt uy hiếp. Oanh, nương theo lấy đệ cửu đạo lôi quang đánh xuống. Hạ Phàm đầu đều đột nhiên biến một mảnh trống không. Tại hắn ý thức khôi phục thanh tỉnh một khắc này, hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình trở lại kiếp trước xã hội hiện đại, mà lại là thân ở một cái không gian thu hẹp bên trong. Ánh mắt kinh ngạc nhìn một ít người mặc trang phục màu xanh lục người tại một chương trên bàn bận rộn. Trên bàn nằm một nữ nhân. Một cái khuôn mặt dữ tợn thống khổ nữ nhân, có thể Hạ Phàm lần đầu tiên lại nhận ra nàng, cái này là hắn kiếp trước mẫu thân, nương theo lấy hài nhi to rõ tiếng khóc, hình ảnh đột nhiên nhất chuyển, hắn nhìn thấy tại phụ mẫu thân thích vui cười hạ học đi đường chính mình. Sau đó hắn lại nhìn thấy lần thứ nhất đi học, lần thứ nhất cùng người đánh nhau, lần thứ nhất cùng nữ hài kết giao, lần thứ nhất chờ hình ảnh. Sau cùng, hắn nhìn thấy sau cùng một hình ảnh là chính mình để vượt đèn đỏ ô tô đột nhiên đụng bay ra hơn 10 mét bên ngoài. Cả cái người cũng đã ngã vào trong vũng máu không có sinh tức. Hình ảnh một lần nữa thay đổi, hắn xuất hiện tại một cái rách mướp trong phòng, nhìn xem một cái núp ở góc tường không nhúc nhích đứa bé ăn xin mở ra mờ mịt con mắt. Cái này, còn là Hạ Phàm, mặc danh xuyên qua đến một cái đứa bé ăn xin thân bên trên Hạ Phàm. Sau đó sự tình tự nhiên không cần nói rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cơ bản Hạ Phàm đem chính mình tại hạ giới kinh lịch giống như cưỡi ngựa xem hoa xem một lượt. Cái này qua bên trong, hắn đều đứng tại một người ngoài cuộc góc độ, cái gì đều can thiệp không, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng mình kinh lịch cùng nhìn kinh nghiệm của mình lại là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại tại chính mình nghênh đón tia lôi kiếp thứ 9. Mà ở vào người ngoài cuộc góc độ Hạ Phàm cũng không khỏi tự chủ cùng hình ảnh dừng lại bên trong chính mình dần dần bắt đầu dung hợp. Làm hắn chậm rãi mở mắt ra thời điểm, trên đỉnh đầu đen nghịt kiếp vân đều đã sớm tiêu tán ra. Cảm thụ được thân thể từ trong ra ngoài thoát thai hoán cốt, Hạ Phàm đều thỏa thích hưởng thụ lấy phảng phất vô câu vô thúc ngao du ở giữa thiên địa tiêu giao cùng nhẹ nhõm. Ngươi, muốn giết ta sao? Không biết qua bao lâu, Hạ Phàm chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sơn ảo khẩu. Mà sơn ảo khẩu phía trên ngự không phi hành lấy một cái tinh thần khỏe mạnh tiên phong đạo cốt lão giả. Đối phương ánh mắt phức tạp nhìn xem Hạ Phàm, sau cùng không nói gì liền hóa thành nhất đạo lưu quang rời đi. Bởi vì, Hạ Phàm đã thành công độ kiếp tấn thăng làm nhân tiên. Nếu là lẫn nhau thật muốn dùng chết tương bác, ai thắng ai thua đều còn chưa thể biết được. Chu Đồng tại lôi kiếp kết thúc sau ngay lập tức liền chạy tới. Hắn muốn nhìn một chút. Đối phương đến tột cùng là tại lôi kiếp hạ thân chết đạo tiêu còn là thành công độ kiếp. Nếu như là cái sau, Chu Đồng đã sớm ở trong lòng làm ra tuyển trạch, hắn không phải sợ Hạ Phàm, mà là không nguyện ý cùng đối phương lưỡng bại câu thương. huống chi lấy đối phương gần như điên cuồng tác phong làm việc, vạn nhất đem đối phương bức gấp lại một lần thiêu đốt thọ nguyên cùng mình liều mạng thế nào làm. Hắn sẽ không bỏ qua Hạ Phàm, có thể hắn tuyệt không hội một thân một mình đối đầu Hạ Phàm. Còn nữa, Hạ Phàm giết chết người trong lại không có nhiều ít huyền thiên môn người, lại thêm Đồng Bách Lý còn sống, Chu Đồng tự nhiên là không cần thiết chịu lấy nguy hiểm to lớn làm chim đầu đàn. Chân chính nên nóng nảy ngược lại là những tông môn khác. Cho nên chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Sợ Hàng, nhìn xem trực tiếp phi độn mà đi Chu Đồng. Hạ Phàm miệng bên trong cũng nhịn không được nói thầm một tiếng. Hắn dám khẳng định, nếu như hắn còn là Vũ Thánh, đối phương không nói hai lời liền trực tiếp xuất thủ. Mà chính mình tấn thăng đến cùng đối phương cùng một cái cảnh giới sau liền lập tức lo trước lo sau. Tựa hồ cũng chỉ có dũng khí lấy lớn hiếp nhỏ đồng dạng, liền chính diện ngạnh cương dũng khí đều không có. Thật là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Đáng tiếc nơi đây không phải nơi ở lâu. Vứt bỏ não hải bên trong những ý niệm này. Hạ Phàm một cái xúc địa thành thốn liền trực tiếp tiêu thất tại để lôi kiếp bổ đến tàn tạ không chịu nổi trong khe núi, ai cũng không biết hắn đến tột cùng đi địa phương nào đó. Sư phụ, còn mời đệ tử mạo muội hỏi một câu, ngài bên kia. Cùng lúc đó, ngay tại trở về huyền thiên môn Chu Đồng bỗng nhiên tiếp đến Đồng Bách Lý cẩn thận từng ly từng tí đưa tin. Bách Lý, vi sư cùng ngươi đều tính sai, trước đây không lâu, hắn vừa vượt qua lôi kiếp chính thức đạp vào nhân tiên cảnh giới. Chu Đồng trầm mặc một lát cuối cùng vẫn là quyết định cùng Đồng Bách Lý ăn ngay nói thật. Nhân tiên, cái gì, sư phụ, ngài nói không sai chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến cái này tin tức, có thể nghĩ Đồng Bách Lý trong lòng kinh hãi. Đúng vậy, nếu không phải vi sư tận mắt nhìn thấy, vi sư cũng không tin đối phương vậy mà lại đạp vào võ giả nhân tiên cảnh. Chu Đồng cũng nhịn không được tâm sinh cảm khái nói. Bách Lý, sau khi trở về ta cần ngươi đem người này sở hữu tư liệu đều trình đưa tới, bởi vì vi sư có dự cảm cái này người tương lai rất có thể sẽ thành cho chúng ta các tông tâm phúc đại hoạn. Vâng, đệ tử tuân mệnh, đường bên trên, Chu Đồng đã tại tự hỏi đối sách. Sau khi trở về, hắn liền cần để cho tông môn đem đối phương tấn thăng nhân tiên cảnh tin tức trong thời gian ngắn truyền cho từng cái tông môn, tại ước thúc tông môn đệ tử ra ngoài đồng thời, rộng rãi mời các tông đạo hữu mau chóng thương lượng ra giải quyết đối phương biện pháp. Một cái nhân tiên võ giả có như thế nào lực phá hoại? Không có người nào so với bọn hắn nguyên anh cảnh rõ ràng hơn. Làm đối phương là mình địch nhân về sau, cho dù là bọn họ tông môn thế lớn đều hội giống như vác trên lưng cảm giác. Hạ Phàm phải chết, vì này các tông thậm chí đều hội không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết hắn, cách chương.